chiếu rụng thành tây. Khấn dâm đứa chết thời sanh tông, kéo về đây tụ lại chỗ này, nghe lũ bạn bây giờ bạc tóc khề khà ngồi nhắc chuyện gió mây. Mới dài chén đã say quá khứ, chỉ đôi câu chiều đã xuống chiều. Thành tây ta nợ nần đủ thứ, cả hết đời chẳng được bao nhiêu. Thành tây gom lại vừa một chiếu, tình cũ rớt đầy mỗi khúc quanh. Rượu rót lưng bầu ta mới hiểu, đâu mất rồi đôi mắt long lanh. Khật khưởng quay về ngang tao ngộ, qua quán mường mà nhớ một ai. Cuội mây ngàn bây giờ là phố, chẳng biết ta giờ tỉnh ai sai. Nhà xưa bụi đỏ tường vôi trắng, ngựa xe mấy chuyến hết một ngày. Ta lủi thủi trên cầu dưới nắng, hình như dàm cỏ cũng đang say. Xuống cầu nổi lòng buồn vô hạn, mái trường xưa cửa đóng then cài. Ở đó ta học hành lạng hoàng, con chữ cắn hoài chẳng bể hai. Ôi thành tây với mái tóc phai, ta về trong nhớ trong bụi bay. Người tình bạn hữu thời xưa ấy, vui buồn còn mỗi chén rượu cay. Nguyễn Thanh Khiết. Tây Ninh. Và ngày 8 tháng 12 2013.